Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180 Ferrari Bell. Bordeaux cho dù sân nhà ném cầu, cũng không có giảm xuống tiến công tấn công tính, đồng thời tại phòng thủ bên trên cũng không tận lực đi lấp bù vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sơ hở. Bù không được. Tuyến hậu vệ không cách nào động đậy bối cảnh dưới, chỉ có phong tuyến lui về mới được, hoặc là biến trận, đây đều là Blanc không muốn đi tiến hành cải biến. Nói một cách khác, coi như cải biến, thành công, Bordeaux tiến công uy hiếp cũng liền không có. Như vậy Bordeaux chỉ có thể ở sân nhà bị động bị đánh. Blanc có thể nào để một chi tranh quan đội bóng rơi vào dạng này tình cảnh bên trong? Monaco tiếp tục làm gì chắc đó, kỹ chiến thuật có thật nhiều loại, bọn hắn giống như có lẽ đã tìm được thích hợp nhất năng lực bản thân cùng đặc điểm một cái kia. Tranh tài phút thứ 25, Monaco giữa trận xúi dục khoái công, Suarez trước giữa sân đường tiếp ứng lọt vào World Cup quấy rối. Hắn đưa bóng về truyền cho Perez, từ phía sau nghiêng truyền tìm kéo bên cạnh Falcao. Falcao tại đường biên ngừng cầu kéo về phía sau cầu biến hướng khởi động nhanh chóng vượt qua. Ché Molinos, nhưng là tại Gianni trước mặt chụp cầu hắn biến hướng bị nhìn thấu. Gianni đưa bóng phá hư ra ngoài. Ché Molinos không chê bóng hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Bordeaux đường biên khởi xướng khoái công. Window phía trước trận bỗng nhiên trực tiếp bên trong cắt kéo theo Perez trở về thủ trung lộ. Đồng thời Modesto cũng thu nhập nội tuyến. Nhưng cùng lúc đó, Chamex di động kéo một bên. Vừa lúc tại đường biên lỗ hổng khu vực hình thành tiếp ứng điểm. Bordeaux cái này 442 đánh còn tính là rất bình thường linh hoạt. Không có bảo thủ không chịu thay đổi đánh hai cánh cùng bay. Cố gắng bên phải đường Plazin vẫn còn có chút cố thủ đường biên. Nhưng Window trước đây tại Bordeaux thế nhưng là gần như trước trận người tự do nhân vật. Cho nên tại hắn cái này một bên Bordeaux có thể làm mưu đồ lớn. Ché Molinos đưa bóng truyền cho Chamex về sau. Modesto lập tức lại từ giữa tuyến hướng ra ngoài tuyến đi bước đoạt. Lần này xác thực Bordeaux tiến công bên trong cầu thủ vị trí chạy rất bình thường đặc sắc. Kiềm chế yểm hộ tác dụng đạt đến khiến Monaco hoa mắt hiệu quả. Bằng không Modesto cũng sẽ không để mắt đến Chamex kéo bên cạnh. Chamex tại Modesto đột nhiên bên trên đoạt lúc chụp cầu hạ ngọn nguồn. Không đợi Modesto đến phủ kín liền đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Window trước chen vào lĩnh cầu lúc làm bộ đưa bóng xéo xuống về gõ lung lay Benatia. Dưới chân lại phát cầu lại hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tìm tới truyền bên trong góc độ. Benatia không nghĩ tới Window có thể cực hạn tại bóng đá đè ép ranh giới cuối cùng vị trí đưa bóng. Truyền ra, nhấc chân phủ kín rõ ràng chậm, bóng đá bay về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Đường Gouffran bọc đánh đoạt điểm xạ cánh cửa lúc, De Gea ngay tại trước người hắn không đến một mét chỗ. Gouffran vượt lên trước duỗi ra một cước đi đệm bắn. De Gea giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích dùng thân thể đưa bóng cản ra. Tràng diện có chút mạo hiểm. Hô, nhìn trên đài Bordeaux fan bóng đá rất cảm thấy tiếc nuối. Monaco fan bóng đá cũng cảm thấy da đầu run lên. Nếu như mặc kệ Bordeaux hôm nay phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh, như vậy Bordeaux tại tiến công bên trong tình thế vẫn là cực kỳ hung mãnh. Tranh tài phút thứ 29, Bordeaux đột nhiên đổi vừa đánh cánh phải. Plazet tại tiếp ứng đến Diarra truyền bóng sau ý đồ cùng Gouffran gặp trở ngại phối hợp. Nhưng Gouffran tại Vertonghen bước đoạt quấy rối hạ tướng cầu truyền lớn. Bóng đá trực tiếp lăn ra đường biên. Mauro nhanh kéo đường biên cầu. Hắn trực tiếp đưa bóng ném đi giữa trận đường biên Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường bên trên. Gareth Bale khởi động sau thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Chan Met chính diện phòng thủ Gareth Bale lúc từ phía sau đã đem dẫn bóng tốc độ bão tố tới được đỉnh phong. Chan Met là tình thế khó xử, nâng lên quay người sao? Nếu như Gareth Bale biến hướng bên trong cát, hắn quay người chẳng phải là trò cười. Nhưng nếu như không xoay người lời nói, thấy thế nào hắn đều không có cách nào ngăn trở Gareth Bale. Cho nên chỉ có thể hạ quyết tâm đi phạm lỗi. Bất quá khi Gareth Bale gần như tàn bạo đem cầu đại lực trước lội rời đi tự thân vượt qua 10 yard khoảng cách, sau đó cường thế biến hướng từ đường biên bên ngoài bắt đầu vượt qua lúc. Chan Met trừng lớn hai mắt cảm thấy khó có thể tin. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Ai sẽ lội cầu hơn người lập tức lội cầu xa như vậy? Ai lại sẽ ra tốc đột phá lúc chủ động chạy đến bên ngoài sân đi? Gareth Bale sẽ, hắn đối tốc độ của mình tràn đầy mãnh liệt lòng tin. Thậm chí hắn bá đạo như vậy vượt qua phương thức vẫn là Tư Đồ Vân Binh trong huấn luyện cố ý nhắc. Nhờ hắn, bởi vì làm đối thủ tại không phòng được hắn thời điểm khẳng định sẽ kéo dài ngăn cản hoặc dùng phạm lỗi đến ngăn chặn hắn. Nếu như đối thủ không có xoay người lời nói, như vậy Gareth Bale chỉ cần tốc độ bão tố tới trình độ nhất định. Cho dù là tận lực quấn ngoại tuyến chạy xa một chút, nhưng đối thủ khẳng định cũng vẫn là đuổi không kịp. Mấu chốt là không thể để cho đối thủ quấy nhiễu được tốc độ của hắn. Mấy năm về sau trên Internet tiết mục ngắn đem loại này hơn người phương thức miêu tả rất sinh động. Chuẩn xác, Bale đưa bóng truyền cho 3 giây sau mình. Phụ cận nhìn trên đài bóc đô fan bóng đá khoảng cách gần mắt thấy Bale từ ngoại tuyến vượt qua. Thế như điện khẩn, giống như một cỗ siêu tốc độ chạy từ bọn hắn trước mắt xẹt qua đánh vào thị giác. Không ít người đều kìm lòng không được há to mồm đầy mặt ngốc trệ. Chan Met quay người lúc liền hướng Bale chạy tuyến đường phía trước phóng đi. Nhưng căn bản ngay cả Bale quần áo chơi bóng đều sờ không được. Chờ Bale đi vào nội tuyến trở lại trong tràng về sau. Đã đem hắn hất ra xa 2 mét. Chan Met cắn răng về truy. Nhưng khoảng cách lại bị càng vung càng xa. Tại bóng đá khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 3 mét lúc. Gareth Bale thành công một lần nữa sờ cầu biến hướng hướng vùng cấm địa nội sát đi. Bóc đô hai tên hậu vệ trung tâm cấp tốc lui về đến phía trước cầu môn. Bọn hắn sợ bị Monaco đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Chỉ cần Gareth Bale xuyên qua, Monaco tiếp phong trước chen vào liền có thể hình thành uy hiếp sút gôn. Cho nên bọn hắn lui về rất sâu. Planers cùng Gianni nhìn kỹ xiết tới phía trước cầu môn khu vực phan cao. Suarez ở phía sau theo vào. Diarra cũng trở về rút lui đến vùng cấm địa bên trong. Lúc này Gareth Bale ngẩng đầu quan sát một chút tình thế. Tại vừa mới tiến vùng cấm địa về sau liền quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm lệch. Trái khu vực, bóc đô phòng tuyến trung tướng ánh mắt chuyển di hướng ở ngoài vùng cấm. Matic cường thế giết tới. Hắn chân phải ngừng cầu sau hoành phát một chút. Đoạt tại World Cup đến quấy nhiễu trước đó một cước trọng pháo oanh ra. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Canaso làm ra cực hạn dập tắt lửa lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Monaco lại xuống một thành. Matic dẫn bóng chuẩn bị ở sau chỉ Gareth Bale cười lớn chạy tới. Cùng Gareth Bale lẫn nhau ôm bả vai phóng tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Matic sút xa phá khung thành. Monaco làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Gareth Bale, ta nghĩ chúng ta hẳn là xưng hô hắn Bugatti Veyron Bale. Lamborghini Bale, Ferrari Bale. Tốc độ của hắn quá kinh người. Lần này ở bên trái đường mạch ăn Chan Met đánh vào thị giác đơn giản bảo tạc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Đại lực lội cầu. Quấn ngoại tuyến ra tốc đột phá. Tồi tệ nhất là hắn thế mà chạy tới bên ngoài sân lại chạy trở về. Hotspur nuôi dưỡng Bale 2 năm sau bán cho Monaco. Hotspur chỉ toàn kiếm 9 triệu euro. Hotspur khả năng cho là bọn họ máu kiếm. Bọn hắn đem một cái thằng xui xẻo bán ra giá trên trời. Nhưng bây giờ nhìn xem Gareth Bale biểu hiện, Hotspur chỉ sợ hối hận phát điên. Nguyên lai Gareth Bale không phải thằng xui xẻo, là Hotspur một mực không có sách hướng dẫn sử dụng. Tư đồ Vân Binh đem Gareth Bale bày tại chính xác vị trí bên trên, để hắn phát huy đầy đủ ra tự thân ưu thế. Sau đó Gareth Bale nhất phi trùng thiên. Còn có Matic, vị này thực dụng giữa trận hãn tướng tại đi vào Monaco không đến thời gian một năm bên trong tiến bộ thật nhanh, bây giờ tại giữa trận có thể công có thể thủ, tiến công có thể thiện xạ, phòng thủ có thể cự địch ngàn dặm. Ai có thể tin tưởng dạng này cầu thủ tại 10 tháng trước chỉ cần mấy trăm vạn euro. Tư đồ Vân Binh phảng phất có được sửa đá thành vàng ma lực. Hắn Monaco tại League 1 nổi lên hủy thiên diệt địa gió lốc. Cái này gió lốc danh hiệu vì thanh xuân. Monaco tẩm mát mớt Atlantic sân bóng hai cầu dẫn trước đội chủ nhà Bordeaux. Tư đồ Vân Binh không có lại đi nhìn Blanc. Giống nhau phối phương, giống nhau hương vị. Monaco vẫn là bắt lấy đối phương vùng cấm địa trước phòng thủ sơ hở dùng sút xa phá khung thành. Hai quả cầu. Về phần Blanc phải chăng còn sẽ kiên trì, tư đồ Vân Binh cũng không quan tâm. Trên thực tế đánh tranh tài như vậy đối Monaco có chỗ tốt. Nước Pháp bản thổ nội chiến là Monaco lấy chiến dưỡng chiến giường ấm. Đánh trung hạ du đội bóng tôi luyện đội bóng tâm thái. Để bọn hắn có thể làm được thắng mà không kiêu. Đồng thời duy trì tranh tài chuyên chú độ. Phòng ngừa khinh địch rèn đúc đại họa. Đánh chúng thượng du đội bóng thì nhiều ít cũng có thể từ đối thủ khác biệt phương thức tấn công. Bên trong tôi luyện phòng thủ, đồng thời cũng phát hiện tự thân vấn đề. Càng quan trọng hơn là đối thủ cường độ tuyệt đối là một cái rất bình thường thỏa đáng có thể cho đội bóng mang đến đề thăng đá mài đao. Tựa như Monaco đánh bại Bologna dạng này đội bóng, khả năng đội bóng trưởng thành kinh nghiệm gần như là không. Nhưng đối đội bóng đối mặt tranh tài chuyên chú độ sẽ có tăng lên. Mà đánh Bordeaux dạng này đội bóng, đối thủ có thể cho Monaco chế tạo nhất định uy hiếp. Mà luyện đội bóng phòng thủ, đối thủ phòng thủ cũng không yếu. Sẽ kích phát tiến công cầu thủ càng lớn tiềm lực đi nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được dẫn bóng. Để bọn hắn cũng nhận được tăng lên. Cái này cường độ liền rất thích hợp. Nếu như nói là tại La Liga, Premiership chỗ như vậy, đánh cường đội có thể sẽ mang cho Monaco giống như núi cao trọng áp. Tuổi trẻ đội bóng khả năng thật khó có thể chịu đựng. Một khi bị thương nặng, đội bóng lòng dạ liền có khả năng sụp đổ mất. Nói như vậy, chỉ có thể chuyên tâm thi đấu vòng tròn. Champions League, không cần suy nghĩ, bây giờ tại League 1. Monaco trong vòng chiến nuôi chiến, ngoại chiến tiến thủ khai cương thác thổ. Tại mới mùa giải bắt đầu 3 tháng về sau, tư đồ Vân Binh xem như đem toàn bộ mùa giải tiết tấu cho trải vuốt rõ ràng đồng thời điều tiết đúng. Chỗ, mát mớt Atlantic sân bóng bầu không khí hơi có vẻ bi quan. Bordeaux fan bóng đá chợ uy thanh thế có chỗ hạ xuống. Monaco cường thế trong đầu vung đi không được. Giống như ác mộng, Blanc ở đây bên cạnh lại tích cực cho đội bóng cổ vũ ủng hộ. Để bọn hắn không muốn từ bỏ, tiếp tục chiến đấu, Bordeaux trung tướng kỳ thật cũng thấy được đội bóng vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sơ hở. Nhưng là cũng bất lực, bọn hắn biết một khi tuyến hậu vệ đỉnh phòng giảm xuống đối thủ sút xa uy hiếp. Sau lưng lỗ hổng bị đối thủ lợi dụng uy hiếp sẽ theo nhau mà tới. Mà khách quan cả hai uy hiếp, hiển nhiên để đối thủ đánh sút xa có lẽ còn tương đối an toàn một chút. Nhưng Monaco đã đánh vào hai cầu. Hiện tại hậu phòng tuyến ngoại trừ tăng lên phòng thủ tấn công tính bên ngoài. Cũng không có biện pháp khác. Bordeaux hy vọng tất cả tiến công bên trong, mà bọn hắn cũng không tính dao động điểm này, sẽ tiếp tục cho Monaco thực hiện tiến công áp lực.